Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 38, giấu giếm sát cơ. Trái ác quỷ, vô số, sớm tại thật lâu trước đó, Tiger liền biết sở dịch trái cây năng lực rất là thần kỳ. Không chỉ có bổ sung lấy rất nhiều năng lực, thì liền sử dụng hiệu quả đều so còn lại trái ác quỷ cao nhiều. Cho nên, làm sở dịch nói hắn có thể cảm nhận được trái ác quỷ khí tức lúc, Tiger không có chút nào ngoài ý muốn, mà để Tiger duy nhất cảm giác được ngoài ý muốn chính là sở dịch sử dụng lượng từ. Vô số, đúng vậy khái niệm gì a? Cứ việc tại không có trái ác quỷ sách tranh tình huống dưới. Dùng ăn trái ác quỷ chẳng khác nào là đánh bạc, dùng ăn người không biết phục dụng trước mặt viên này trái ác quỷ về sau. Đến cùng có thể thu được như thế nào năng lực, đến cùng phải chăng gà mờ, nhưng dùng ăn trái ác quỷ tuyệt đối là mạnh lên nhanh nhất dọc đường. Điều này sẽ đưa đến trái ác quỷ tại trong vùng biển giá trị cực cao. Một khỏa phổ thông trái ác quỷ tại chợ đen bên trong. Nói ít đều là 100 triệu berry giá cả, mà lại có 100 triệu berry giá cao, một khỏa phổ thông trái ác quỷ đều có thể nói là có tiền mà không mua được đây. Hiện nay, sở dịch vậy mà nói từ phía trước trên đảo, cảm nhận được vô số trái ác quỷ khí tức, cái kia không phải tương đương với nói phía trước trên hòn đảo ẩn chứa liền thiên long người đều. Muốn chấn động theo tài phú sao? Thế nhưng là tại Tiger kinh ngạc tại phía trước trên hòn đảo. Đúng là lộ ra vô số trái ác quỷ khí tức, giống như là lạ ẩn giấu đi một khoản đáng sợ tài phú lúc. Sở dịch cảm nhận được cái kia vô số trái ác quỷ khí tức. Lại là không có cảm giác đó là ẩn tàng tài phú. Hắn thấy cái kia vô số trái ác quỷ khí tức, hoàn toàn cũng là một cái vô cùng lớn phiền toái. Nhân tạo trái ác quỷ, Smile, làm Tiger nghe nói sở dịch lời nói, hoàn toàn rơi vào trạng thái đờ đẫn thời điểm, trong miệng đọc một chút lẩm bẩm cái nào đó từ ngữ. Sở dịch đôi mắt để lộ ra đến thần sắc, đúng là đột nhiên biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Rất hiển nhiên, cơ hồ là tại sở dịch cảm nhận được cái kia vô số trái ác quỷ khí tức lúc. Hắn trước tiên ý nghĩ chính là, trong vùng biển không có một tòa ở trên đảo có thể ẩn giấu đi nhiều như vậy trái ác quỷ. Cho nên nói phía trước hòn đảo kia phía trên trái ác quỷ, rất có thể không phải ẩn núp ở bên trong, mà chính là nhân công trồng trọt ở bên trong, mà kết hợp hải tặc nguyên tác trí nhớ lúc, trong chốc lát nhân tạo trái ác quỷ, Smile, cái từ ngữ này. Chính là hiện lên ở sở dịch trong đầu. Nhân loại trí tuệ là vô cùng. Hải tặc thế giới bên trong trừ nhân loại lực lượng gần như bị khai phát đến cực hạn bên ngoài. Nơi này khoa học kỹ thuật đồng dạng muốn nghiền ép sở dịch nguyên lai thế giới khoa học kỹ thuật. Bởi vì hải tặc thế giới bên trong nghiên cứu khoa học thiên tài thật sự là quá nhiều. Tựa như là hải tặc nguyên tác bên trong. Ban đầu chính phủ khoa học bộ đội tà ác khoa học gia Caesar Cloud. Hắn hiển nhiên cũng là hải tặc thế giới bên trong đỉnh cấp nhân viên nghiên cứu khoa học một trong. Bởi vì tại hải tặc nguyên tác băng Hazard phần bên trong, Caesar chính là dùng một loại vật không rõ nguồn gốc chất gia công nghiên cứu ra nhân tạo trái ác. Quỷ, sai, tới, cứ việc Caesar nghiên cứu chế tạo nhân tạo trái ác quỷ. Cơ hồ đều là động vật hệ trái ác quỷ, nhưng tại cùng, thằng hề, Don Quixote do Flamingo trong hợp tác. Caesar chế tạo nhân tạo trái ác quỷ, Smile, lại là giao dịch cho tương lai, tứ hoàng, một trong. Kaido, trợ giúp tổ kiến trái ác quỷ năng lực giả quân đội A. Cho nên làm sở dịch âm thầm nghĩ, phía trước tòa kia trái cây hòn đảo bên trong trái ác quỷ. Rất có thể là nhân công trồng trọt thời điểm, hắn liền ẩn ẩn cảm giác phía trước hòn đảo này rất có thể cùng Caesar Do Flamingo, hoặc là cùng hắn trước đó giao thủ qua Kaido có lớn lao quan hệ. Huống chi, tòa đảo này coi như cùng Caesar, Doflamingo, Kaido bọn họ không quan hệ nhưng có thể giúp đỡ hải tặc thế giới bên trong đỉnh phong nhân viên. Nghiên cứu khoa học, sáng tạo ra nhân tạo trái ác quỷ đến cỗ thế lực kia. Tất nhiên cũng là một cỗ vô cùng thế lực đáng sợ. Không phải sao, giờ này khắc này, Sở Dịch cũng không sợ chính mình trêu chọc vô cùng lớn phiền toái. Hắn phiền phức đã đủ nhiều, ngược lại là Sở Dịch bên người những người này. Hắn là nhất định phải cân nhắc, hiện nay, Sở Dịch không phải lẻ loi một mình, hoặc là giống như kiểu trước đây chỉ là mang theo Mihawk. Tiger bọn người ở tại Tứ Hải bên trong du lịch, trừ Mihawk, Tiger những thứ này có thể bảo vệ mình người bên ngoài. Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong người cá thuyền viên đoàn. Đồng dạng là Sở Dịch cần muốn cân nhắc đối tượng, cũng là bởi vì như thế. Làm Sở Dịch cảm giác phía trước tòa kia trái cây trên hòn đảo khẳng định tồn tại nguy hiểm lúc. Yên lặng cùng Tiger trao đổi một chút. Sở Dịch liền đề, Sát Thiên, đoàn hải tặc tàu thuyền. Tạm thời dừng ở tòa kia trái cây hòn đảo phía trước trên đảo. Ngay sau đó khóe miệng vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Sở Dịch chính là quay đầu nhìn về phía Mihawk, nhấp nhô hỏi, Mihawk. Có hứng thú hay không cùng ta đi dò xét phía trước hòn đảo kia? Đương nhiên là có, chậm rãi đứng dậy đi đến Sở Dịch trước mặt. Mihawk khẽ cười nói, hiện tại liền lên đường sao? Hướng về phía Mihawk gật gật đầu. Sở Dịch lại quay đầu hướng Tiger, Jinbei nói ra, Tiger, Jinbei, các người còn là giúp ta xem trọng Smoker, Luchi hai người bọn họ. Còn có bảo hộ còn chúng ta, Sát Thiên, đoàn hải tặc người đi. Phía trước hòn đảo kia rất là cổ quái. Chờ ta cùng Mihawk dò xét có kết quả về sau. Chúng ta sẽ trở lại đón tiếp các ngươi. Tiểu quỷ, cẩn thận, Sở Dịch, nếu là thật có phiền phức lời nói. Nhớ đến trước tiên trở về cho chúng ta biết. Nghe nói Sở Dịch, Mihawk muốn bài trước trèo lên hòn đảo dò xét tình huống. Tiger cùng Jinbei đều biết đây là lớn nhất hảo kế hoạch, cho nên cũng không có cự tuyệt, chỉ là ẩn ẩn có chút bận tâm Sở Dịch, Mihawk hai người an toàn. Bất quá muốn là Sở Dịch, Mihawk ở phía trước hòn đảo kia lên đều không có cách nào cam đoan an toàn lời nói. Cái kia trong vùng biển thật không có người có thể an toàn dò xét phía trước hòn đảo kia. Ôm lấy ý tưởng như vậy, Tiger cùng Jinbei không nói thêm gì, chỉ là tại về sau chú ý chậm rãi phiêu lơ lửng ở giữa không trung Sở Dịch. Mihawk, chờ mong bọn họ hai người có thể đang dò xét hoàn tất sau về sớm một chút. Mà ở giây tiếp theo, thần La Thiên Trinh, bành, dùng một cái tiểu hình, thần La Thiên Trinh, đã dùng vọng lực lĩnh vực nắm từ bản thân cùng Mihawk Sở Dịch. Rất nhanh chính là biến mất tại Tiger bọn người tầm mắt phong cách bên trong. Đảo mắt thì đổ bộ tòa kia tràn ngập vô số trái ác quỷ khí tức trên đảo. Nhưng lại tại Mihawk theo Sở Dịch năng lực phát động, MU bàn chân vừa mới rơi vào hòn đảo này phía trên thời điểm, hơi hơi lạnh hừ một tiếng, Mihawk trở tay chém xuống cánh tay, răng rác, một cái tối tăm đạn pháo. Theo Mihawk chém xuống cánh tay, trong nháy mắt gãy thành hai đoạn, lại không thể nào sinh ra nổ tung. Theo, bành, bành, hai tiếng rơi xuống trên mặt đất phía trên. Sau khi Sở Dịch ánh mắt rơi trên mặt đất hai đoạn tổn hại đạn pháo phía trên lúc, ánh mắt bên trong không có nửa điểm vẻ kinh hoàng. Chợt Sở Dịch ánh mắt liền dần dần đi xa, rơi vào chỗ cũ ngừng trên mặt biển, Sát Thiên. Đoàn hải tặc tàu thuyền phía trên cười lạnh cùng bên cạnh ánh mắt sắc bén Mihawk nói ra, giấu giếm sát cơ rốt cục hiển hiện. Mihawk, người có thể đoán được chúng ta trên thuyền muốn giết nhất chết ta người là ai chăng? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.